High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 422, người nào cho các ngươi dũng khí? Người nào? Ta là ác ma Phoenix gia Kaguya Tenla, muốn bái kiến các ngươi nữ vương Valerie bệ hạ. Một đám hút máu quỷ tướng Tenla bọn họ bao bọc vây quanh. Tenla chính là mở miệng nói: Ngươi chính là cái kia Red Dragon Emperor. Một tên hư hư thực thực đầu mục quỷ hút máu nam tử đi ra. Trên mặt hiện lên lấy nhượng người có chút chán ghét nụ cười. Nếu như thế giới này trên không có cái thứ hai Red Dragon Emperor nói, vậy chính là ta. Nhún nhún vai, Tenla trở về nói: Chúng ta xác thực thu được các Mia bên kia thông tấn, nói là Red Dragon Emperor các hạ sẽ viếng thăm chúng ta bên này. Chấm ngoặc kép, các nàng đâu? Các nàng lại là người nào? Đi qua đi lại, sau đó cầm đầu quỷ hút máu nam tử nhìn về phía Tenla sau lưng Yubeluna trùng nữ. Các nàng là ta thân thích, có vấn đề gì không? Hừ, các hạ nói các nàng là các hạ thân thích, các nàng chính là sao? Ta hoài nghi trong các nàng có các Mia gián điệp. Vậy các ngươi muốn làm thế nào? Yubeluna trùng nữ đều lộ ra vẻ giận. Bất quá Tenla chính là cười híp mắt hỏi. Biết rõ bọn họ thân phận vậy mà còn dám tại trước mặt bọn họ như thế hung hăng. Nói thật Tenla đều vô cùng bội phục trước mắt vị này quỷ hút máu lão huynh. Thực lực như thế nào lại không nói. Dũng khí khả gia a. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tất cả kiểm tra một lần. Đi, nhìn một chút trong các nàng có hay không ẩn tàng các Mia gián điệp. Liên tục cười lạnh, cầm đầu quỷ hút máu nam tử đối với mình thủ hạ nói. Vô luận là ác ma vẫn là đọa thiên sứ cùng quỷ hút máu khí tức kỳ thực đều rất dễ dàng phân biệt. Nói trắng những người này chính là cố ý đập phá mà thôi. Bọn họ mặc dù không dám trực tiếp cùng Tenla gọi nhịp, nhưng buồn nôn thoáng cái hắn thân thích cũng có thể chứ. Từng cái quỷ hút máu đều cười lạnh lấy hướng Tenla bọn họ ép tới gần. Trước mặt một cái lớn mật càng là chuẩn bị dùng hắn khẳng tay chụp vào Yubeluna. Bất quá, a, tay, ta tay, lạnh quang chợt lóe, Calamine thu hồi chính mình ma kiếm. Mà mới vừa rồi đưa tay quỷ hút máu chính là bưng bít lấy chính mình cụt tay kêu thảm thiết kêu gào. Yubeluna chúng nữ đều là kia lạnh lùng vẻ mặt. Các nàng thân thể thế giới này trên chỉ có Tenla đại nhân có thể đụng. Những thứ này không biết sống chết quỷ hút máu có thể không có tư cách. Vậy mà còn dám phản kháng. Bắt các nàng cho ta. Bắt các nàng. Thấy mình thủ hạ bị chém rụng cánh tay, cầm đầu quỷ hút máu nam tử nhất thời giận dữ, gần hô gầm thét giống nói. Ha, chấm ngoặc kép. Động thủ a, chỉ cần đừng giết chết là được. Che chán mình, Tenla thở dài. Quả nhiên thế giới này trên thật là không thiếu cái lạ. Tenla thật không biết là ai cho trước mắt những thứ này ngu xuẩn quỷ hút máu dũng khí để cho bọn họ dám làm như vậy. Bất quá dĩ nhiên dám làm chắc hẳn cũng có sở giác ngộ a. Vậy thì để cho bọn họ hơi chút cũng bỏ ra điểm máu tươi đi. Làm vì bọn họ không biết gì đại giá. Vâng, Tenla đại nhân, đã sớm nghẹn một hơi. Đạt được Tenla cho phép chúng nữ đều lộ ra băng lãnh nụ cười. Đồng loạt hành động, nhất thời liền cùng một đám quỷ hút máu giết chóc tại một cái mà. Đáng chết ác ma, không nên xem thường chúng ta quỷ hút máu. Chính là một đám nữ nhân mà thôi. Làm cho các nàng nhìn chúng ta một chút lợi hại. Không, không thể nào. A, không nên lui. Các nàng không có ta nhóm nhiều người. Những quái vật này, mau cứu ta. A, mặc dù quỷ hút máu số lượng là Yubeluna chúng nữ không chỉ gấp mấy lần, nhưng là kết quả lại là một bên ngược thế cục. Làm là Tenla thân thích, Yubeluna chúng nữ bây giờ thực lực đã xa xa nếu so với các nàng nguyên bản mệnh vận tiến trong cường đại, hợp lực dưới cho dù đối mặt ma vương cấp đối thủ cũng giữ có lực đánh một trận. Cùng các thiếu nữ chiến đấu quỷ hút máu số lượng mặc dù không ít. Bất quá mạnh nhất cũng bất quá mới thượng cấp ác ma trình độ. Tại các thiếu nữ vô tình thắt cổ dưới mỗi một người đều kêu thảm thiết lấy ngược đến trên đất. nếu không phải Tenla phân phó qua các thiếu nữ không nên chơi chết. Sợ rằng giờ phút này những người này thì không phải là nằm ở trên đất kêu thảm thiết, mà là biến thành một cụ cụ băng lãnh thi thể. Không nên, không nên, chấm ngoặc kép, một cái xui xẻo ra hỏa bị Rainer dùng quang chi thương quán xuyên tứ chi đóng vào trên đất. Gặp cái này hắc ám kinh khủng đọa thiên sứ lại ngưng tụ ra một thanh quang chi thương. Nhất thời không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Xuất ra, tái hảo hảo hưởng thụ thoáng cái đi. Khóe miệng nâng cao, Rainer mặt đầy khát máu vặn vẹo nụ cười. Sau đó đang hút máu quỷ kia ngạc nhiên thần sắc dưới lại là một thương hướng hắn châm đi xuống. A, thật là cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Xui xẻo quỷ hút máu thứ năm chi cũng bị Rainer quang chi thương động xuyên. Không, không phải động xuyên, hẳn đều đã bị hoàn toàn xoắn thành bể bọt đi. Nghe nói thuần loại quỷ hút máu đều có lấy cực kỳ mạnh mẽ hồi phục lực. Cho dù đầu A cánh tay A bị chém mất chỉ cần kịp thời đón về. Nối lại, đều có thể một lần nữa khôi phục. Cũng không biết rõ đều đã bị hoàn toàn cắn nát bộ phận có thể hay không cũng giống vậy khôi phục. Nếu là không cách nào khôi phục nói. Chậc chậc, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc cũng bất quá mới mấy phút mà thôi. Nhưng mà gần trăm tên quỷ hút máu đã bị Yubeluna cùng Rainer chúng nữ dọn sạch hết sạch. Ngay cả Gasper cũng bằng vào lấy hắn tà nhãn năng lực giải quyết nhiều cái đối thủ. A, chấm ngoặc kép, há hốc miệng, cầm đầu quỷ hút máu nam tử lúc này chính là mặt đầy không thể tin thần sắc. Bất quá trừ không thể tin bên ngoài, trong mắt của hắn vẫn là kinh hoàng. Hắn cũng không có tham dự chiến đấu. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không dám. Quỷ hút máu bản năng đang điên cuồng cảnh thị lấy hắn. Nếu như hắn hơi có dị động, tuyệt đối sẽ bị người nam nhân trước mắt này vô tình mạt sát. Hiện tại, ngươi còn muốn kiểm tra ta thân thích nhóm sao? Mặc dù Tenla như cũ vẫn là kia mặt đầy ôn hòa mỉm cười. Nhưng là lại nhượng quỷ hút máu nam tử không lạnh mà lật. Mặc dù hắn cũng đã nghe nói qua Red Dragon Emperor lợi hại. Nhưng là bây giờ nhưng là ở tại bọn hắn quỷ hút máu địa bàn. Hắn không tin đối phương thực có can đảm cùng bọn chúng xảy ra mâu thuẫn. Nhưng mà, hắn sai phi thường vượt quá bình thường. Đối phương căn bản cũng không sợ hãi bọn họ. Hơn nữa chỉ là một đám thân thích liền đem bọn họ càn quét. Không, không cần, chấm ngoặc kép, môi phát khô, quỷ hút máu nam tử trở về nói. Vậy thì tốt, hiện tại, mang chúng ta đi gặp các ngươi Valerie bệ hạ. Ta chán ghét phiền toái sự tình, cho nên không để cho ta lại nói đệ nhị lần. Đập đập đối phương gò má, Tenla cũng tiêu tan chính mình trên người khí thế. Toàn thân buông lỏng một chút, quỷ hút máu nam tử chỉ cảm giác mình thật là tại quỷ môn quan đi một lần. Cũng không dám nữa xử cái gì chướng ngại, làm cho mình những kia vô dụng thủ hạ vội vàng đem bọn họ những kia mất linh kiện đều nhặt lên. Trang trở về. Sau đó quỷ hút máu nam tử liền dẫn lấy Tenla bọn họ tiến vào Tepes Vương Thành. Red Dragon Emperor các hạ, ngài và ngài thân thích tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta đi vương cung trong hướng bệ hạ báo cáo thoáng cái. Nếu như bệ hạ nguyện ý triệu kiến các ngươi ta trở lại thông báo các ngươi. Đem Tenla bọn họ mang tới bên trong thành một nơi sứ quán. Sau đó quỷ hút máu nam tử dè đặt nói. Nhanh lên một chút đi đi. Phất tay một cái. Tenla không kiên nhẫn nói. Thở phào. Quỷ hút máu nam tử vội vàng rời khỏi sứ quán. Trên mặt cũng trong nháy mắt hiện lên một tầng che lấp vẻ. Các ngươi tất cả thủ tại chỗ này. Ta đi hướng Marius đại nhân báo cáo. Vâng, đại nhân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.